Vạn cổ ma thần, chương 128, mở ra phong ấn, đại chiến tiên nhân. Góc truyện audio.com. A, ngươi mặc dù rất kỳ quái, đến cả ta cũng kinh ngạc, nhưng ta không rõ ngươi lấy tự tin lớn như thế ở đâu. Nam tử nghiêng đầu, có chút kinh ngạc, không ngờ còn có người nói hắn không đủ tư cách để đạt được đồ vật. Hắn dù ở trên kia cũng là một tôn cường giả. Dù đây chỉ là một đạo thân, nhưng cũng không thể bị xem thường như vậy à, nhìn thấy Dạ Ảnh ngược lại không ngó ngàng gì. Không khỏi nhíu mày, trầm giọng nói, có nhiều người, không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Khi hắn nói xong câu này, thiên địa chấn động, 3000 thế giới như bị mạnh mẽ đánh rụng, một cỗ đế uy kinh khủng lập tức bạo phát ra. Lúc này nam tử đứng ở bên trên mảnh sơn hà. Giống như là thánh thần nhìn xuống chúng sinh bên dưới, bá khí lật tung cả vạn giới, đế uy kinh khủng kéo lên, vạn pháp loạn lưu, nhật nguyệt run rẩy, tỷ ức không gian xung quanh sụp đổ, một cỗ kim quang chiếu rọi vạn thế, kinh khủng uy áp để trời đất vì đó run rẩy. Nhưng đối với Dạ Ảnh lại không khác gì trò đùa, nơi hắn đứng chính là thiên địa, hơi thở của hắn chính là đại đạo pháp tác. Lời nói của hắn chính là trật tự pháp tác, không gì thay đổi được, giữa cả thiên địa này, toàn bộ đều nằm trong tưởng tượng của ta, ngươi, lúc này có thể lan, Dạ Ảnh lạnh lùng nói, quản chi nam tử tản ra đế uy chấn nhiếp thiên địa. 3000 đại đạo bị nam tử trưởng khống, hắn vẫn không chút thay đổi, một ma đế huyết tẩy qua thiên địa, đồ diệt chư tiên chúng thần như sâu kiến, gặp thần diệt thần. Phật cản giết Phật, một tay đánh xuống, vũ trụ nhuốm máu, vạn cổ ngập huyết tinh, tuyên cổ vô song, cho dù lúc này không còn là thực lực đỉnh phong như trước. Cũng không phải một sâu kiến có thể hù dọa, nếu như lúc này mà là chúa tể đứng trước mặt hắn. Hắn còn có chút suy nghĩ, huống chi đây chỉ là một sâu kiến này. Năm xưa hắn giết không biết bao nhiêu mà kể, ngươi vẫn giao ra đồ vật đi. Đỡ phải chết oan uổng, có mạng mới có thể dùng tới đồ vật, còn chết rồi đồ vật tuy tốt cũng không thể dùng. Nam tử lãnh đạm nói, cũng đỡ ta phải ra tay. Dù sao giết ngươi cũng ảnh hưởng tới cân bằng của thế giới này. Đối với lời nói của nam tử, Dạ Ảnh tỏ vẻ không nghe gì. Lạnh lùng nói nhảm đã đủ nhiều lăn hoặc chết, vậy tiếp ta một chỉ. Nam tử ánh mắt sắc bén. Không nói thêm một lời nào nữa. Nhất chỉ đâm thiên, một chỉ đánh tới Dạ Ảnh. Kinh khủng lực lượng đâm thủng thiên địa. Một sợi kim quang gào thét đánh ra. Ngay lập tức tinh hà bạo nổ. Ức tỷ tinh thần trong nháy mắt bị đâm thủng. Một cỗ khủng bố đáng sợ như muốn đem vũ trụ đều đâm thủng qua. Dưới một chỉ này đâm ra. Thiên địa biến sắc, ngàn vạn tinh quang trong nháy mắt bị kim quang che kín. Một âm thanh rít gào xé tung vạn đạo, Dạ Ảnh trong nháy mắt bị đánh bay ức tỷ vạn dặm. Đụng nát vô số tinh thần, biến mất trong dòng thời gian, không gian của vũ trụ. Một chỉ này, quá kinh khủng, đám cự đầu trốn ở bên ngoài quan sát nhìn thấy một chỉ này. Lập tức tái mét, mồ hôi chảy ròng, vô cùng hoảng sợ nhìn nam tử, đây là tiên nhân lực lượng. Bọn hắn toàn lực, có thể cũng có thể đánh ra một kích như vậy. Dù sao với cảnh giới của bọn hắn, hủy diệt một thế giới cũng không phải không được. Nhưng mà bọn hắn không thể như nam tử này. Tùy tiện đều có thể đánh ra được một kích như vậy. Nên nhớ nam tử chỉ tùy tiện chỉ tay. Mà bọn hắn là toàn lực, có thể thấy được khoảng cách giữa bọn hắn là bao xa. Từng cự đầu mồ hôi ròng rã. Vô cùng sáng suốt khi lựa chọn rời đi không trêu chọc vào nam tử này. Nếu không bị một kích này, bọn hắn chỉ sợ cũng phải tốn nửa cái mạng. Kẻ này, sẽ không phải chết luôn chứ. Có cự đầu quan sát nơi Dạ Ảnh bị đánh bay. Thấy không có chút động tĩnh gì liền thấp giọng lên tiếng. Cái này, hẳn là vậy, nhưng mà thiếu niên kia, ta nhìn có chút kỳ quái. Dù ta suy diễn cỡ nào vẫn không nhìn thấu được hắn. Hẳn là có che giấu cái gì? Một cự đầu đưa mắt nhìn nơi Dạ Ảnh. Hắn từng suy diễn qua Dạ Ảnh, nhưng vẫn không nhìn thấu được, mà ngược lại chỉ cảm thấy tim đập nhanh. rất giống khi bị trăm ngàn cự thú nhìn chằm chằm vào khi hắn chưa thành đạo. Ầm một tiếng vang lên cực lớn làm đám cự đầu phải kinh hãi nhìn lại. Chỉ gặp nơi Dạ Ảnh bị đánh bay, một cỗ tà ác khí tức âm trầm bạo phát, sát khí kinh khủng ùng ùng kéo thẳng lên tận thương thiên. Chợt thấy huyết sát khí tức bao trùm tỷ tỷ tinh không vào trong. Vạn giới dưới cỗ tà ác liền lắc lư muốn sập xuống. Thiên địa vạn pháp trong nháy mắt hỗn loạn, tỷ thức khỏa tinh thần trong nháy mắt mất ánh sáng. Giống như bị ma hóa, trở nên đen ngòm, thiên địa một hồi tĩnh lặng, dị tượng khủng bố làm nam tử nhíu mày, chợt thấy từ ước vạn khoảng cách trước mắt đi ra một bóng người. Bóng người ngập trong ma diễm, vừa đi ra đã thiêu đốt hết thảy đại đạo, pháp tác, thế giới trong giây lát đã bị ma hóa, hóa thành một cái ma thiên. Bước đạp xuống, thiên địa nổ, một tay nâng, vạn pháp tự, bóng người này vừa ra. Cả đám cự đầu liền chết lặng, đây không phải là thiếu niên kia sao? Đúng là Dạ Ảnh, thế nhưng lúc này, Dạ Ảnh đã không còn giống như trước, ánh mắt của hắn như vạn cổ thâm nguyên, ma diễm ngập trời, khí thế trên người hắn ngập ma tính. Khi hắn bước ra, vạn pháp vờn quanh, ngũ hành nằm phục, hắn giờ phút này, không phải là một con người, mà là một ác quỷ, một đầu ác quỷ chân chính. Trong cơ thể hắn, thần vật phong ấn đã mở ra, tà ác chi cốt cũng bắt đầu dâng trào ra tà ác khí tức khủng khiếp chấn nhiếp tam thiên. Vì đạo đài này, Dạ Ảnh đã mở ra phong ấn trong người, dùng tới thực lực của mình, hoành đưa mắt nhìn tới nam tử đứng trên mảnh sơn hà. Dạ Ảnh chợt đưa tay nắm lấy mảnh sơn hà, uy áp cùng khí thế kinh khủng chùm xuống, trong nháy mắt tinh hà cuồng bạo, thời không bị xé rách. Mảnh sơn hà bị Dạ Ảnh kéo tới, ầm, ầm, ầm thiên địa nứt toạc, thế giới trầm luân, một cỗ kinh khủng lực lượng kéo đến mảnh sơn hà, ngay lập tức mảnh sơn hà chấn động, bị cỗ lực lượng này mạnh mẽ kéo đi từng chút, mảnh sơn hà nặng nề bị kéo đi, liền nghiền ép vạn pháp bên dưới, vạn giới lập tức bị nghiền nát, chớ ngông cuồng, oanh, oanh, oanh nam tử ngay lập tức phản ứng lại. Thấy mảnh sơn hà bị Dạ Ảnh muốn kéo đi, ngay lập tức hét lớn một tiếng, tiên uy bạo phát mà ra, kim quang dâng trào chiếu rọi toàn bộ thiên địa, khí thế đánh sập thương thiên, kinh khủng dị tượng để toàn bộ đều ảm đạm, mảnh sơn hà phun trào đại đạo pháp tác, 3000 đại đạo hóa thành từng đầu thần thú điên cuồng chấn sát tới Dạ Ảnh. Ức tỷ không gian xung quanh sụp đổ, đem hư không đánh bạo. Dạ Ảnh một tay tát qua, ma diễm kinh khủng trấn áp đánh qua, thiên địa lập tức bị ma hóa, lực lượng mạnh mẽ đánh lên từng đầu thần thú, oanh, một tiếng vang vọng trời đất, thương khung sụp đổ, dưới một cái tát kinh khủng đánh qua, từng đầu thần thú liền bị đánh nát, hóa thành từng đầu đại đạo, lại bị ma diễm thiêu thành hư vô kim quang thánh thủ. Diệt hết cho ta, nam tử hét lớn, từ bỏ mảnh sơn hà dưới chân, cả người phóng tới Dạ Ảnh, một trường chấn nát thiên địa, đồ diệt hết toàn bộ tinh thần, nhật nguyệt, một trường đáng sợ quét qua khiến vũ trụ nổ tung từng trận. Hoành một trường kim quang chấn áp đánh tới, thiên địa liền trong nháy mắt bị kim quang bao phủ, khi một trường rơi xuống, lực lượng phá hủy hết thảy thế gian, ma diễm cũng lập tức bị đánh bay. Lực lượng kinh hãi thế tục đánh lên Dạ Ảnh, đem hắn đánh bay vào trong trường hà không gian, ầm, ầm, ầm đụng nát thời không, từng mảnh đại lục như bị nặng nề va chạm vỡ tung. Dạ Ảnh biến mất trong tầm mắt của toàn bộ đám cự đầu. Duy chỉ có nam tử là lạnh lùng từng trường đánh tới. Mỗi trường như đánh xuyên cả vạn cổ, đánh thẳng lên người Dạ Ảnh, Dạ Ảnh liên tiếp bị đánh bay. Cả người ngập máu, toàn bộ cơ thể đều là vết thương, cứ mỗi chưởng đánh lên, vết thương lại chồng chất vết thương, đáng sợ vô cùng, nhưng dù vậy, hắn không chút nào hiện ra e sợ nào, mà càng lúc càng giận dữ, sắc mặt dữ tợn, ma diễm càng điên cuồng phun ra, nam tử vô cùng kinh hãi khi thấy Dạ Ảnh chỉ bị thương dưới kim quang thánh thủ của mình, nên biết đó là một trong 3 đại thần thông của hắn. Vậy mà không thể giết được thiếu niên này, rõ ràng kỳ quái, dù hắn chỉ là một đạo thân, nhưng thực lực của đạo thân này có thể so với tiên nhân Sơn Hà đỉnh phong a, với thần thông này có thể giết tiên nhân Sơn Hà quả thật không khó chút nào. Từng cự đầu quan sát thấy thế cũng hoảng sợ không thôi. Bọn hắn cũng bị dư âm của kim quang thánh thủ này đánh bay ngược lui cả ước vạn dặm. Thậm chí có người thổ huyết, vậy mà thiếu niên này lại tốt, hưởng chọn nó mà không có chết, huyễn hoàng tam thể. Dạ ảnh lớn một tiếng chấn nát một cự trường, dạ ảnh phân ra ba đạo thân ảnh, lập tức một cỗ ma uy kinh hãi chư tiên ngập trời đi ra. Mỗi đạo thân ảnh đánh nát từng cự trường, lại hướng nam tử giết tới. Hai đạo thân ảnh lần lượt dùng tới thần thông, thấy được ngàn vạn đại nhật hắc ám bị kéo xuống. Tại hư không xoay tròn dữ dội, thương thiên như bị hút vào trong, lại có ma diễm hóa thành ma mâu, xoắn nát thiên địa, u ám khí thức tản ra, từ trên trời chấn sát đánh xuống, phanh âm thanh vọng lớn, như thiên địa nổ tung, trời đất dưới hai đạo thân ảnh đánh tới liền bị trùng xuống. Ngàn vạn thế giới như bị đánh diệt đồng dạng, nam tử khó khăn chống đỡ lấy ma mâu, nhưng cánh tay cũng bị đánh thành huyết phụ. Lại thấy đại nhật hắc ám rơi xuống, đem toàn bộ ức vạn dặm xung quanh hắn nuốt vào trong. Trong nháy mắt một cỗ nóng bức cực hạn khủng khiếp truyền đến. Hắn lúc này giận dữ vô cùng, hắn vốn là một tôn cao cao tại thượng tiên nhân tinh thần. Không ngờ xuống đây lại bị đánh đến như vậy, phải cực lực chống đỡ, phá cho ta. Một tiếng phẫn thét vang lên, vạn pháp nhất tề chấn rung. Một cỗ kim quang bạo phát điên cuồng chiếu rọi ra, đem hắc ám xung quanh phá nát, lập tức thấy đại nhật hắc ám biến mất, đánh bay hai đạo thân ảnh, nam tử còn muốn đánh tới, thế nhưng ngay lập tức giật mình, lộ ra vẻ hoảng sợ, da đầu như run lên, ánh mắt co giật mãnh liệt, cách chương.